Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chính là muốn ba lần diệt vong. Trong lòng không ganh đua so sánh, khắp nơi là đỉnh cao. Lời này thật là một cái trẻ tuổi như vậy người nói ra được sao? Hắn lĩnh ngộ làm sao lại như vậy triệt đề? Trong lòng không ganh đua so sánh, khắp nơi là đỉnh cao. Đúng a, trong lòng không có ganh đua so sánh, khắp nơi đều là đỉnh cao. Đã như vậy lại vì sao muốn quan tâm điểm cuối cùng a? Đã không tại sẽ điểm cuối cùng như thế nào lại có cuối điểm? Gong Su Ban thở dài, nghe Đường Tiếu lời nói mới biết nói. Nguyên lai mình từ khi đạt tới cấp 9 rèn đúc thuật về sau liền bị mất sơ tâm. Một mực đang truy cầu cấp bậc cao hơn rèn đúc thuật. Thật tình không biết không để ý đến sơ tâm. Một loại đối rèn đúc thuật chấp niệm. Sơ tâm không phải là vì để rèn đúc thuật càng thêm cường đại. Để rèn đúc thuật phát dương quang đại sao? Cái này cùng biết đạo có quan hệ gì? Hoang mang lão phu 30 năm vấn đề rốt cục giải quyết. Nguyên lai là tâm cảnh của ta vấn đề. Khắp nơi là đỉnh cao. Khắp nơi là đỉnh cao a. Gong Su Ban đứng trên đài hưng phấn hô to, tiểu huynh đệ chớ đi. Đây là Gong Su Ban mới ý thức. Tới vì hắn giải thích nghi hoặc đã đi xa. Khi mọi người kịp phản ứng về sau, Đường Tiếu thân ảnh sớm đã biến mất tại đầu đường. Hôm nay thu hoạch không nhỏ. Tối thiểu nhất tăng ma hành giả dạy bảo rốt cục suy nghĩ minh bạch. Đường Tiếu thở dài khẩu khí. Một thân nhẹ nhõm. Vấn đề này đối với về sau hoàn thành hệ thống nhiệm vụ là phi thường có trợ giúp. Đi nơi nào? Nghi ngờ mắt nhìn Đường Tiếu. Thiết thủ hỏi. Về Trung Nghĩa Sơn Trang đi. Ngày mai giao hàng. Giao xong hàng liền đi. Hắn thở dài. Tới lâu như vậy cần phải trở về. So thành nên không yên ổn. Là thời điểm rời đi. Cuộc phong ba này mình không nên bị cuốn vào. Không hẳn sẽ hai người trở lại Trung Nghĩa Sơn Trang. Lúc đến chính buổi trưa. Thị vệ cùng hải tộc đều còn chưa có trở lại. Ta đi tìm Lua San. Người trước nghỉ ngơi một chút a. Nói xong a đi lên lầu. Muốn gặp đến Lua San nhất định phải thông qua Black dẫn đầu. Lên trên lầu. Gõ Black môn. Tiến đến. Bên trong truyền ra Black hữu lực thanh âm. Kẹt kẹt. Hắn đẩy cửa vào. A, là Chân Lý tiên sinh a. Có chuyện gì không? Đối với cái này đã cứu chủ nhân của mình thiếu niên Black vẫn là vô cùng tôn kính. Ta muốn gặp một lần Lua San. Hắn nói. Gặp chủ nhân. Cái này không có vấn đề. Ta cái này dẫn ngươi đi. Black nói xong trở lại đem bàn công tác thu thập một chút. Lập tức hai người hướng nhà kho đi đến. Black đem Đường Tiếu đưa tới cửa về sau nói xong có việc liền rời đi. Đầu tiên là gõ cửa một cái. Dù sao Lua San là nữ hài tử, nếu là trực tiếp đi vào nhìn thấy cái gì không nên nhìn liền không tốt. Lắm, coi như đến lúc đó giải thích cũng giải thích không rõ. Chờ một chút, ta đang thay quần áo. Bên trong truyền ra Lua San thanh âm. Còn tốt. Hắn thở hắt ra, vừa rồi trực tiếp đi vào lời nói liền lúng túng. Nghe Lua San âm thanh, Đường Tiếu luôn cảm giác có loại cố ý áp chế cảm giác. Đó cũng không phải nàng bản âm thanh, mà là tại cố ý dùng loại giọng nói này nói chuyện. Liền giống như Đường Na luôn là một bộ cao lạnh dáng vẻ. Thật tình không biết vô cùng mệt mỏi. Y theo Lua San thân thế tư liệu đến xem. Bởi vì nàng là con gái tư sinh. Từ nhỏ đến đều tại hoàng thất Byakugan bên trong, hoặc là nàng cũng chỉ có đem khí thế của mình nâng lên mới có thể không bị hoàng thất khinh miệt. Cái này có lẽ cũng là nàng tự mình bảo hộ một loại phương pháp. Sau một lúc lâu trong phòng truyền đến thanh âm, vào đi. Hắn đẩy cửa vào, Lua San toàn thân áo đen ngồi ở trên ghế salon. Tóc đã sắn trở thành viên thuốc. Toàn thân áo đen thuộc về tương đối tu thân cái chủng loại kia. Loại này quần áo liền xem như chiến đấu đều không có vấn đề. Hành động tương đương nhanh nhẹn. Cái này thân trang phục trực tiếp để Lua San đẹp càng thêm đột xuất. Chợt nhìn đến liền giống như là một vị băng lãnh nữ sát thủ. Muốn đi ra ngoài. Nhìn Lua San điệu bộ này tuyệt đối là muốn ra ngoài. Ân, Lua San gật gật đầu, thương tốt lắm rồi cũng nên đi ra. Rất nhiều chuyện chờ lấy xử lý a. Lúc này ngươi xác thực hẳn là động. Thân là nữ võ tướng ngươi thế nhưng là ba lần trên chiến trường hy vọng. Hắn cười nói. Nói kinh ngạc nhìn mắt Đường Tiếu. Ngươi cũng biết nói. Nữ võ tướng tên tuổi tại toàn bộ so thành ai không biết. Tùy tiện hỏi thăm một chút liền có thể biết nói. Hắn xem thường. Ai? Đã ngươi biết. Hoàng thất những sự tình này thật là làm cho ngươi chê cười. Tìm ta có chuyện gì? Lua San thở dài một cái hỏi nói. Ta chuẩn bị ngày mai giao hàng liền đi. Cái này so thành lập tức liền muốn không yên ổn. Ta nghĩ tới ta không cần thiết lưu lại. Hắn nhàn nhạt nói. Là không có quan hệ gì với hắn. Đã hắn là đến đưa tài liệu nhất định là Hắc Ám Công Quốc người. Ba lần cùng Hắc Ám Công Quốc mặc dù có chút sinh ý lui tới. Nhưng còn chưa tới có thể vì đối phương vào sinh ra từ tình trạng. Cũng thật sự là sớm liền nghĩ đến những này Lua San trên mặt cũng không có bao nhiêu khó chịu là. Nên rời đi, bởi vì ta đã khi lầm ngươi thời gian rất lâu. Ta lúc đầu cứu ngươi là trùng hợp. Đưa ngươi đến Hoàng Thành là vì lợi ích. Không có gì khi lầm không làm lầm. Đường Tiếu nói xong trong lòng là tính toán binh phù làm sao. Bây giờ ái nhân tư đế quốc người đã ẩn núp đến ngoài thành. Còn có máy móc chiến tranh. Nếu là lúc này Lua San không có binh phù lời nói sẽ vô cùng phiền phức. Nhưng tại sao mình muốn giúp ba lần? Tâm hắn muốn. Nếu là lợi ích quan hệ ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Lua San nói ra lời nói lúc cảm giác thân thể vô cùng gian nan. Tựa như là làm ra chuyện mất mặt gì. Nói đi. Ta có thể dùng những vật khác bồi thường ngươi. Có thể hay không cùng ngươi trao đổi binh phù. Lua San thanh âm có chút ít, dù sao ban đầu là mình xuất ra binh phù, hiện tại lại phải yêu cầu xác thực không dày nói. Với lại đối với Đường Tiếu tới nói cũng xác thực không công bằng. Chính vì vậy Lua San lúc nói chuyện mới đã mất đi sự uy nghiêm đó. Loại kia tự tin, cái này binh phù là ngươi khi đó tự nguyện, là ta tự nguyện, Lua San thừa nhận, lúc trước ngươi hứa hẹn chính là cho ta nửa cái ba lần đế quốc. Cái này binh phù chỉ là thế chấp. Hắn đem nguyên bản ước định nói ra. Bây giờ ba lần tình huống ngươi cũng thấy đấy. Nếu như lần này đại loạn động bên trong ta có thể khống chế ba lần. Hứa hẹn đương nhiên sẽ thực hiện. Lua San nói. Vậy nếu như bắt không được a? Hắn hỏi lại. Cái này. Nếu như bắt không được chẳng phải là cái này binh phù vẫn là của ta. Là ngươi. Nhưng ba lần cũng không có ngươi muốn cái này binh phù để làm gì. Lua San hỏi lại, là vô dụng, nhưng ta hỏi ngươi, man thú quân đoàn có phải hay không chỉ nhận binh phù không nhận ngươi? Vâng, Đường Tiếu hài lòng gật đầu. Đã như vậy ta chính là muốn nâng man thú quân đoàn. Chỉ cần ba lần xong, cái này binh phù có hữu dụng hay không với ta mà nói cũng không quan hệ ta cũng không quan tâm. Lua San kinh ngạc nhìn Đường Tiếu không rõ hắn trong hồ lô mua thuốc gì, lời này của ngươi có ý tứ. Gì, bây giờ ái nhân tư đế quốc rất có thể tùy thời xuất hiện. Nếu không có man thú quân đoàn lời nói như thế nào ngăn cản. Ngươi đây là muốn để ba lần diệt vong. Lua San có chút sinh khí. Nếu không phải người trước mắt này đã cứu nàng đối nàng không sai Lua San đã sớm động. Buổi sáng mới tin tức truyền đến. Ba lần lại phái binh đi nơi cực hàn. Nghe nói còn đem máy móc chiến tranh cho vận tới. Có thể nói hiện tại toàn bộ so hoàng thành đã là người đi nhà trống. Quân đội đều bị phái ra ngoài. Nếu là man thú quân đoàn tại không điều động được. Ái nhân tư đế quốc khởi xướng tiến công về sau. So thành khẳng định luân hãm. Vâng. Đường Tiếu gật gật đầu. Lua San trong lòng chỉ muốn chửi thề. Cái này ba lần đến cùng ngươi bao lớn thù bao lớn hận a. Vậy mà nghĩ đến ba lần xong đời. Ta chính là muốn ba lần xong đời. Hắn lần nữa bổ sung. Những mức báp, năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.